Võng du đại tướng sư, chương 108, chỉ đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Khán Bất Kiến Hạ Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lúc đó liền thay đổi, xem Sú Miêu manh như thế nhìn hắn, che chở ngực liên tiếp lui vài bước như chặt đinh chém sắt từ trong hàm răng bỏ ra đến ba chữ. Không, có thể, cô nương ngươi khả năng hiểu lầm, ngươi nhìn con mắt của ta, trong đôi mắt của ta mặt có dù cho là một chút xíu hèn mọn thành phần sao, ta không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Tả Dương tự biết nói lỡ cười cợt tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng thử nghiệm giải thích. Có, hơn nữa đặc biệt hèn mọn, ngươi chính là ta nghĩ loại người như vậy, cách ta xa một chút. Khán Bất Kiến Hạ Thiên lớn tiếng đánh gãy hắn. Có điều nàng thực cũng không thế nào sợ sệt, này trò chơi bởi vì độ tự do quá cao, vì phòng ngừa phát sinh quấy rầy một loại ác. Kiện, đương nhiên gặp có một ít sự phòng biện pháp hơn nữa có thể do player tự mình thiết trí. Phòng thủ quấy rầy, thiết trí tổng cộng chia làm 3 cái tiêu chuẩn, từ chối thân thể tiếp xúc chỉ tiếp thu thân thiện tiếp xúc. Giới hạn nắm tay, đập kiên loại tiếp xúc tiếp thu bình thường tiếp xúc. Đương nhiên, nơi này tiếp xúc chỉ đều là không phải chiến đấu loại tiếp xúc. Mà coi như là tối tiêu chuẩn lớn, tiếp thu bình thường tiếp xúc player trong lúc đó cũng là không thể lẫn nhau đụng vào. Vị trí, bộ ngực, nữ giới, hạ bộ cái mông, đây là hệ thống cưỡng chế cứng nhắc biện pháp, ngoài ra vì là mỗi một player cung cấp không có tay áo lót cùng quần sóc cũng là vĩnh viễn không cách nào cởi ra. Này dù sao cũng là cái trò chơi, chính thức cũng sẽ không cho một số kẻ phạm pháp đem cái này thế giới game biến thành một cái khắp nơi trình diễn hoạt đông cung tiết mục dâm tà nơi cơ hội, đến lúc đó coi như game thủ không nói cái gì, nào đó quốc gia cơ cấu cũng là tuyệt đối không cách nào khoan dung, đại giang hồ cũng là có thể hoàn toàn bị quan phục đại cát. Mà lúc này giờ khắc này, Khán Bất Kiến Hạ Thiên từ lâu yên lặng đem phòng thủ quấy dày, tiêu chuẩn thiết trí thành, từ chối thân thể tiếp xúc. Khặc khặc, cô nương ngươi thật sự hiểu lầm, ta không phải đã nói ta là thầy tướng sao? Tả Dương lúng túng ho khan một tiếng, ngược lại cũng không ngoài ý muốn phản ứng của nàng, chỉ là cười tiếp tục nói. Tướng thuật chia làm người tương cùng địa tương hai bộ phân, mà người tương lời nói lại chia làm tướng mạo, xem tay, thể tương, cốt tướng, trí tương các phương diện, ta chỉ là muốn thông qua mò cốt thuật đến rồi giải ngươi cốt tướng, do đó hiểu rõ con mắt của ngươi đến cùng là thiên tàn thân thể vẫn là ngày kia tạo thành. Tả Dương tận lực thông tục dễ hiểu nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không có đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ bê ra trên thực tế. Thiên tàn thân thể, ở trở thành thầy tướng sau khi, vài phương diện khác là muốn so với hắn như vậy kiện toàn người càng có linh tính, xem trời sinh mắt mù như vậy. Thiên tàn thân thể, ở mò cốt thuật, phương diện năng lực nhận biết liền muốn thắng với người thường. Có điều, việc này cũng phải phân thiên phú, cũng không phải là sở hữu. Thiên tàn thân thể, đều thích hợp trở thành thầy tướng. Bởi vậy hắn muốn vì Khán Bất Kiến Hạ Thiên mò cốt, một mặt là muốn tìm tòi nghiên cứu thể chất của nàng, mặt khác cũng là muốn phán đoán một hồi cô nương này có hay không có phương diện này phúc duyên. Đây là một loại truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tả Dương còn tuổi trẻ cũng không vội với đi làm chuyện này, thế nhưng gặp phải có duyên phận hắn cũng sẽ không dễ dàng từ chối. Đương nhiên, này cũng không phải nói chỉ cần Khán Bất Kiến Hạ Thiên là thiên tàn thân thể, đồng thời có phương diện này phúc duyên, Tả Dương liền nhất định sẽ thụ cùng nàng. Mò cốt thuật đón lấy còn có thể có một đống lớn thử thách đang đợi nàng, hơn nữa này thử thách tuyệt đối không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, có thậm chí dài đến mấy chục năm. Liên quan với thử thách trong lịch sử nổi tiếng nhất ví dụ chính là thời kỳ chiến quốc Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên. Thế nhân chỉ biết hai người bọn họ sư phụ Quỷ Cốc Từ Tiên Sinh là nổi danh nhà quân sự, không biết hắn thực cũng là một tên thầy tướng. Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên bái vi sư sau khi, vốn tưởng rằng đều chiếm được Quỷ Cốc Từ Tiên Sinh truyền thừa, nhưng trên thực tế khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu, sau đó hai người cùng tiến vào thế tục bắt đầu hồng trần rèn luyện. Bàng Quyên trước tiên thành nước Ngụy tướng quân, xuất phát từ đố kỵ, liền bịa đặt tội danh đem Tôn Tẫn nơi lấy tẫn hình cùng kình hình, muốn dùng hắn chôn không hậu thế không muốn người biết. Tôn Tẫn kéo thương tàn thân thể lén lút bỏ chạy nước Tề, miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, cuối cùng lại đang nổi danh. Vây Ngụy cứu Triệu, bên trong, với Mã Lăng, địa danh, thiết kế vây rồi Bàng Quyên. Cái này lịch sử sự kiện bởi vì có lưu truyền tới nay văn hiến, vì là có rất nhiều người biết rõ, thậm chí còn có thật nhiều người biết hai người ở Mã Lăng cuộc chiến. Bên trong chi tiết nhỏ Tôn Tẫn tính toán Bàng Quyên trời tối có thể được tiến vào đến Mã Lăng, con đường chật hẹp, hai bên lại nhiều là tuấn ải hiểm trở, Tôn Tẫn liền mệnh binh sĩ chém tới bên đường đại thụ vỏ cây, lộ ra bạch mộc ở trên cây viết đến. Bàng Quyên chết tại cây này bên dưới, sau đó mệnh lệnh một vạn tên người bắn nỏ mai phục tại Mã Lăng đạo hai bên ước định. trời tối có thể ở chỗ này nhìn thấy có ánh lửa liền vạn tiễn cùng phát. Bàng Quyên quả nhiên đêm đó chạy tới chém tới vỏ cây dưới cây lớn, nhìn thấy bạch mộc trên viết tự, liền châm lửa kiểm tra. Tự còn không đọc xong, Tề quân phục binh vạn tiễn cùng phát, ngụy quân đại loạn. Bàng Quyên tự biết bại cục đã định, liền rút kiếm tự vẫn trước khi chết nói rằng. Toại thành thằng nhãi danh tên, này chính là một lần thầy tướng trong lúc đó kinh điển quyết đấu. Bàng Quyên chết tại cây này bên dưới, toại thành thằng nhãi danh tên. Hai câu này chính là chứng minh tốt nhất căn cứ Gia Gia nói tướng môn bên trong lưu truyền tới nay lời giải thích là, hai người bọn họ thực rất sớm đã nhìn thấy đối phương vận mệnh cùng tương lai, chỉ là không thấy mình, lại lẫn nhau ngậm miệng không đề cập tới thôi. Cũng là bởi vì này, Bàng Quyên mới gặp Đố Kỵ Tôn Tẫn cũng hãm hại cho hắn. Mà Tôn Tẫn thiên phú bản không kịp Bàng Quyên, nhưng ở gặp Bàng Quyên hãm hại trở thành tàn tật sau khi bỗng nhiên khai khiếu, nhìn thấy càng nhiều trước không nhìn thấy đồ vật, cuối cùng thấy rõ ràng Bàng Quyên giờ chết cùng tử vong địa điểm. Thiên đạo hào luân hồi, vận mệnh đều là yêu thích ra như vậy một hồi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù cho thầy tướng cũng là như thế, nhưng nên có tâm phòng bị người, lòng hại người không thể có, bằng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy tướng thầy thuốc không tự y, chưa chừng bất chi bất giác liền đem mình cuốn vào người khác trong luân hồi. Lại như Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn, sợ là chí tử Bàng Quyên đều còn không biết, cuối cùng trợ Tôn Tẫn công thành danh toại, thực chính là chính hắn. Mặc kệ con mắt của ta là tiên thiên vẫn là ngày kia, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó dù cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng chỉ có ba chữ đưa cho ngươi, không? Có thể, nghe xong Tả Dương giải thích, Khán Bất Kiến Hạ Thiên như cũ vẫn là rất thẳng thắn từ chối hắn, ngược lại đem đề tài quay lại chính mình quan tâm nhất phương hướng. Hiện tại ta liền muốn biết ngươi đến cùng có biện pháp gì giải quyết ta hiện tại đối mặt vấn đề, nếu như ngươi quả thật có thể giúp được rồi ta liền dẫn ngươi đi nắm bắt Thiểm Điện Điêu, nếu như ngươi tiếp tục cãi cọ chơi nghiêu manh, vậy chúng ta liền không có gì để nói. Giờ khắc này, cô nương này đã có điểm căm ghét Tả Dương. Chỉ nể tình hai người lần đầu gặp gỡ, Tả Dương liền có thể lập tức nói đúng tình huống của nàng, này lại để cho thân ở tuyệt cảnh trong lòng nàng trước sau không chịu từ bỏ cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi tồn tại hy vọng, bởi vậy mới mạnh mẽ khống chế chính mình không có quay đầu bước đi. Được rồi, Tả Dương ngược lại cũng không còn nỗ lực thuyết phục cho nàng, thầy tướng thầy trò vốn là nói một cái duyên phận, cô nương này nếu không chịu hay là chính là hai người không có thầy trò chi duyên đi, không cần miễn cưỡng. Có điều liên quan với cô nương này sự tình, hắn vẫn là đồng ý giúp đỡ, về tình về lý với duyên, hắn cảm giác mình đều nên giúp việc này. Mà Thiểm Điện Điêu cũng đúng là hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật. Việc này nói thật đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Liền suy nghĩ một chút hắn lại cười nói, ngươi một hồi đem ngươi hiện tại địa chỉ phân phát ta sẽ dùng nhanh đưa cho ngươi bưu ký một thứ, đồng thời sẽ ở trong thơ nói với ngươi minh cụ thể cách dùng, chỉ cần nghe theo, dùng không được mấy ngày vấn đề của ngươi liền có thể giải quyết dễ dàng. Khán Bất Kiến Hạ Thiên nghe xong chính là sững sờ, một mặt khó có thể chí tin nhìn hắn. Liền, chỉ đơn giản như vậy, đầu tiên là ở trong game xem tướng, hiện tại lại dùng đến chuyển phát nhanh. Hiện tại thầy tướng số cũng thật là theo sự phát triển của thời đại rất nhanh thức thời đây, nhưng loại này rất nhanh thức thời làm cho người ta cảm giác làm sao liền như vậy giả đây. Ta biết hiện tại nhiều ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta có chút khó khăn, lấy cho ngươi. Tả Dương cũng không cùng phí lời, trực tiếp từ trong gói hàng lấy ra này thanh hoàng kim phẩm chất truy tinh kiếm. Cực phẩm, ném đến Khán Bất Kiến Hạ Thiên trong tay, cười nói. Món đồ này tuyệt đối bù đắp được ngươi tuần thú công cụ cùng tình báo, hơn nữa thân thiết bán nhiều lắm, ngươi trước tiên mang ta đi nắm bắt Thiểm Điện Điêu, sau khi nếu là ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi trả lại ta, nếu như không có giải quyết thanh kiếm này chính là ngươi, làm sao? Không có xứng đôi kiếm pháp, thanh kiếm này thực tạm thời đối với hắn mà nói, ngoại trừ bán lấy tiền cũng không những khác tác dụng. Bởi vì ở cái trò chơi này bên trong, căn bản không tồn tại cái gì. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời giải thích coi như là những người công phu cao thủ ưu thế của bọn họ cũng giới hạn với lâu dài tập võ bồi dưỡng được đến phản ứng cùng thân pháp, mắt càng nhanh tay càng nhanh hơn, đem so sánh người chơi bình thường mà nói công phu cao thủ càng dễ dàng ở thời khắc mấu chốt làm được đánh gãy hoặc là né tránh, do đó xoay chuyển thế cục chiến đấu. Mà nếu là cứng đối cứng chính diện đối cứng, bất luận người nào đều phải muốn tuần hoàn, thực khắc hư, hư khắc giá, giá khắc thực. Quy tắc trò chơi, đòn công kích bình thường đang đối mặt mặc cho chiêu thức gì thời điểm, đều sẽ bị áp chế phá chiêu. Cái này cũng là tại sao Tả Dương trước được thối pháp cùng xà cạp sau khi, sau đó rõ ràng được không ít so với xà cạp càng tốt hơn vũ khí, nhưng đều bỏ đi không cần nguyên nhân. bởi vì hắn không phải công phu cao thủ, dù cho sử dụng cho dù tốt vũ khí, nếu như không có tương ứng công pháp chiêu thức phối hợp, tuyệt đại đa số tình huống cũng đều phải bị khắc chế phá thân pháp, căn bản đánh không ra thương tổn không nói, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào bị động. Chỉ nhìn Truy Tinh Kiếm một chút, Khán Bất Kiến Hạ Thiên rốt cục tiêu trừ nghi ngờ trong lòng, đem thu hồi đến, gật đầu một cái nói. Có thể ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, có điều. Ngươi nên rõ ràng, ta thực càng hy vọng có thể tự tay đem thanh kiếm này trả lại ngươi, hay là đến vào lúc ấy ta gặp cam tâm tình nguyện nhường ngươi từ trên xuống dưới mò mấy lần cách chương.